tan YouTube mỗi buổi chiều trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ, những ngày qua tôi đã giải thích trình bày về 16 cái tuệ minh sát hay là 16 cái quán trí. Khởi đầu là cái trí quán về danh sắc, kế đến là cái trí quán về danh sắc theo duyên tức là duyên sinh và duyên hệ. Như đã nói, thuận xuôi dòng tìm quả, như là vô minh duyên hành thì hành là quả của vô minh, rồi hành duyên thức, hành cái thức là quả của hành, vân vân, cho tới sanh duyên già chết. Duyên từ chữ bách giác là năng duyên, cái phần nhờ trợ giúp là sở duyên. Và đó là nói về thuận xuôi dòng tìm quả, rồi ngược dòng tìm nhân, như từ dưới giải thích từ cái già chết, già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Thì cái già chết tập khởi tức là sanh, vân vân. Và như vậy cứ đi ngược lên, quán theo tứ đế, như là khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo. Thì như vậy cứ hiện ngược dòng mới tìm nhân. Đây là cái điều quan trọng, bởi thời xưa và bây giờ ngày nay cũng có. Vậy ta cứ nghĩ rằng là chúng sanh là hữu tình do Thượng Đế hoặc là Phạm Thiên hay là một đấng tạo hóa nào tạo ra con người. Nhưng mà theo Phật giáo thì Đức Phật giải thích về cái lý duyên sinh duyên hệ này có cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nói về cái duyên sinh như vô minh và hành vân vân, để phá đi cái sự chấp thủ của kẻ phàm phu vô văn hay là ngoại đạo, cho rằng là chết là mất, do đó nên phải nhưng mà sự thật cái lý duyên sinh thì nó có duyên sanh là những điều kiện để tạo tác, chứ không phải là không có nhân, không có quả. Thì để không có rơi vào cái đoạn kiến nghĩ rằng hệ là chết là mất, không có gì còn gì cả. Và khi mà người nói duyên sinh như vậy là rồi xuôi dòng tìm quả hay ngược dòng tìm nhân, cũng thấy cho rõ cái nhân, cái quả. Và Ngài để giải thích cái lối duyên sinh như vậy, nó có sự duyên hệ, tức là mỗi cái pháp sanh lên có nhiều duyên cùng hỗ trợ, gọi là bách gia giác, như là hệ tu bách gia vô, ramana bách gia vô, vân vân, nhân duyên trưởng duyên. Như vậy sự trợ giúp nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác, có sự hỗ trợ. Anh nói có cái câu gọi là đã sanh là pháp hữu vi, sankhara gì là hữu vi, vi ắt là phải có cái gì trợ cùng, phải có những cái pháp nào nó sanh lên, rồi phải có nhiều duyên hợp trợ gì nó. Như vậy để phá đi cái thiết thường kiến, tức là cái ngã chấp cho rằng là có một cái từ ngã đơn thuần bất biến, từ cái chết từ kiếp này sang kiếp khác luôn luôn vẫn tồn tại. Thời Đức Phật có một tỷ khưu Sati, con người cả, là có cái sự chấp sai lầm, tuyên bố rằng với cái pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng tôi được hiểu, thì chúng sanh chết còn có cái tự ngã, cũng như Việt Nam mình gọi là linh hồn đó, thì từ kiếp này sang kiếp khác dù cho cái thân có tan hoại, nhưng mà cái tự ngã hay cái linh hồn thường hằng bất biến luôn luôn còn tồn tại mãi mãi. Bởi khi nghe Đức Phật thuyết những câu chuyện bổn sanh, như là trong quá khứ còn cái người đó tên gì kế đó là những việc thiện việc ác rồi việc thiện sanh khỏi trời việc làm việc ác thì sa vào trong địa ngục đọa xử vân vân thì tỳ kheo Sati này cứ nghĩ là Đức Phật này đã dẫn chứng những cái câu chuyện bổn sanh tiền thân như vậy thì nghĩ rằng có một cái linh hồn thật sự từ kiếp này sang kiếp khác thì khi tuyên bố như vậy thì các vị tỳ kheo khác mới phiên dịch này hiền giả chớ có nói như vậy, nói như vậy là xuyên tạc giáo pháp thì ý bán Đức Thế Tôn mà xuyên tạc giáo pháp thì bán Đức Thế Tôn là điều không có tốt, đó là ác kiến tà kiến. Nhưng vị tỳ kheo Sati này vẫn chấp thủ cái tư tưởng đó, sao cũng không được trình bạch với Đức Phật. Đức Phật ngài mới chỉ cho gọi đến hỏi thì Hưu Sati có phải người đã tuyên bố như vậy không, thì Hưu Sati trả lời bạch Thế Tôn thật vậy, con có nghĩ như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài mới quở ngài Sati, vì ai mà người đã nói sai sự thật, há ta không dùng nhiều phương tiện để giải thích những nhân những duyên tâm thức sanh khởi lên do nhiều nguyên nhân duyên như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, những cái thức này nó sanh lên do những nhân duyên như nhãn thức thì do duyên gì cái biết đó nó sanh khởi từ nơi con mắt nên gọi là nhãn thức, cũng giống như cái nhiên liệu gọi là rôm thì lửa đốt gọi là lửa rôm, nếu là phân bò thì gọi là lửa phân bò cũng vậy. Đối với những cái tri giác khởi lên nó con mắt thì gọi là nhãn thức, mà nó nhiều nhân nhiều duyên phối hợp lại, như có con mắt liên quan cảnh sắc, rồi phải có cái ánh sáng, rồi cái có sự tạc ý, như vậy nhãn thức mới sanh lên. Cũng tương tự như vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, cho tới thân thức cũng nhiều cái nhân duyên. Mà nói vốn không có sẵn thì những cái căn cảnh đối chiếu với nhau mà sinh khởi. Giờ ngài giải thích cho ý nghĩa này và ngài quở thì kheo Sati thì con người thánh khá là chấp thủ với cái điều tà kiến ác kiến sẽ đem lại cái tổn đức cho người, những vị đồng phẩm hạnh sẽ có được biết đến thì kheo Sati con người đánh cá là người có tà kiến ác kiến vân vân. Đức Thế Tôn nói như vậy, giảng như vậy thì kheo Sati xấu hổ thục giai cúi đầu, nhưng mà sự chấp thủ cái tà kiến này vẫn còn tiềm ẩn trong tâm của ông ta. Đây là nhắc để cho thấy rằng chính vì những người hiểu sai lầm chấp vào thừa kiến, có nghĩ rằng có cái từ ngã hay là cái linh hồn thế nào đó mà nó thường hằng bất biến, đó là vì vậy nên Đức Phật ngài mới chỉ rõ mỗi pháp sanh lên đều có những cái duyên phối hợp cho gọi là bát chánh vô, đó là cái yếu lý mà để cho thấy rõ cái lý thập nhị duyên khởi rất là quan trọng. Và lại nữa, ngược dòng tìm nhân thì quán theo tứ đế từng phen từng phần thì hãy đoạn diệt ngay được cái phản nào thì vẫn xem như là thành tựu chánh kiến, có thành tựu diệu pháp, có chánh kiến. Và hãy chặt một phen nhỏ đức hẳn thì toàn bộ cái khổ quẩn đều được đoạn diệt. Do đó nên có những câu hỏi về ngài Sariput, có phương pháp nào khác như từ già chết tập khởi công ơn, rồi có hỏi có pháp nào khác mà vị thà có thể thà tụ diệu pháp, có chánh kiến, có chánh chi kiến tôi có trở thành vị thánh đệ tử, thì ngài sẽ là Phật đáp có, rồi như là sanh rồi tới là thọ hữu thủ vân vân, 12 phen này xem như 12 cái mắt xích của một vòng tròn, như cái loại tối mà liên kết với nhau mà chặt đứt một phen rồi thì cả phần còn lại cũng đều tan vỡ cả. Và điều này sau khi giải thích cho tới vô minh thì tôi sẽ đi ngược xuống một lần nữa, nói về cái vì chốt vô minh diên hành à, thì này sau khi trở lên ngược dòng tìm nhân rồi thì tôi sẽ giải thích cái phần là diệt ni đô tha, là diệt như vô minh, diệt hành, diệt không vân, để cho thấy hãy chặt đứt một cái phen rồi thì nguyên cái phần còn lại cũng đều vỡ tung, đều đứt đoạn. Vì vậy nên gọi là Đức Phật đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài quán thấy rõ lý diện khởi này. Và như hôm qua đã nói đến cái phần danh sắc tập khởi, danh sắc đoạn diệt, danh sắc đoạn diệt đạo. Thì đã nói đến thời danh, tức là thọ, tưởng, tư, xúc và tác ý. Còn sắc, tức là tứ đại, và những sắc ý đệ sinh là sắc nương tứ đại. Đó là danh sắc trong lúc sinh. Thì danh sắc tập khởi, tức là thức. Thức ở đây được nói đến những cái kia là quả thức, quý ba ca quy nhà nát. Còn cái nghiệp thức thì gọi là thuộc về cái chetana. Nhưng mà đây quả thức, toàn phần những điều nói đến được thì toàn là thông quả quý ba ca của di tài di thục. Thì trong bài kinh Chánh Chi Kiển có nói tập khởi của danh sắc, tức là thức, thức duyên danh sắc đó. Thì tập khởi danh sắc tức là thức. Thế nào là thức? Ở đây vì thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh chi kiến thấy rõ, biết rõ về cái thức có 6 loại là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và khí thức. Mà 6 loại thức này đều gọi là quả thức cả. Nhãn thức nếu nói theo vị thâm thì có 2, nhãn thức quả thiện, nhãn thức quả bất thiện. Cũng vậy, nhĩ thức cũng có 2, tỷ thức, thiệt thức, cho tới thân thức cũng có 2. Một cái quả thiện thì thọ khổ, thân thức thọ khổ. Còn cái quả thiện thì gọi là thân thức thọ lạc. Thì điều là quả cả. Thì nhãn thức, nhĩ thức cho tới thân thức là được rồi. Kể 5 phần thức rồi. Còn cái thức thứ 6, tức là ý thức. Ý thức ở đây cũng chỉ nói riêng phần tâm quả mà thôi. Tức là sau cái 5 cặp thức là 10 cặp thức, đó là tâm quả, dù quả thiện hay quả bất thiện cũng là tâm quả. Thì kế đến cái ý thức còn lại là tâm quả mà quả của nhân là 2 tâm tiếp thâu và 3 tâm quan sát. Này, trong đó có 3 tâm quan sát thì có 2 tâm quan sát tỏa xã làm việc tục sinh, bát thí xuân thi. Nhưng mà cái tâm quả bất thiện, tâm quan sát quả bất thiện thì sẽ tục sinh vào 4 đường ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và bàn sanh. Còn tâm quan sát quả thiện vô nhân thì sẽ tục sinh làm người, nhưng mà gọi là người lạc vô nhân, tức là tục sinh bằng tâm này thì cái người đó giác quan không bị phiết tật không có đầy đủ, hoặc là thiếu về mắt, tai, thần kinh nhĩ, tỷ thiệt, vân vân, một phần nào đó, đó là người lạc vô nhân. Thì đó là nói về cái 15 tâm quả vô nhân, 7 tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện, chung là 15 tâm quả vô nhân. Rồi cái ý thức còn lại cũng là tâm quả nữa, là 8 tâm quả dục giới, cũng gọi là 8 đại quả, tức là quả của ta 8 tâm thiện. Thì 8 tâm quả này cũng làm việc tục sinh hộ kiếp tử cho chúng sanh khỏi dục giới. Nếu tục sinh bằng 4 tâm quả nhị nhân thì sẽ là người có đầy đủ giác quan, không bị khuyết tật, nhưng mà không có cái tuệ bẩm sinh, tức là tục sinh bằng tâm quả ly trí, thì người này không thể đắc được thiền định đạo quả. Còn 4 tâm quả dục giới mà hữu nhân mà tương duy trí thì có thể sẽ gọi là người tam nhân, tức là có thể chứng đắc được thiền định đạo quả. Đó là nói về tâm quả này cũng gọi là ý thức mà nó thuộc về vipaka, vijnana tức là ta quả thức. Rồi có thể tính thêm là năm tâm quả sắc giới, nói theo vị thâm thì có năm bậc thiền, như là sơ thiền thì có sơ quả, sơ thiền thiện, sơ thiền thiện sắc giới thì cũng có sơ thiền quả sắc giới, hồi nhị thiền thiện sắc giới cũng có nhị thiền quả sắc giới, cho tới ngũ thiền thiện sắc giới thì cũng có quả là ngũ thiền quả sắc giới, năm bậc thiền thì ta bị thâm. Còn kinh tạng thì kể như có bốn chỉ khác về vấn đề chi thiền, mà có thể bốn hay hoặc năm. Thì đây là kể là thức duyên danh sắc ở những quả thức này. Còn cái tham bốn trong quả vô sắc thì vì cõi vô sắc không có sắc pháp, nên nói đến một khía cạnh khác. Còn ở đây trong nghĩa là thức như là duyên danh sắc đó. Thì danh sắc này, danh ở đây chỉ cho những chê ta si cá, những tâm sở đồng sanh với cái thức quả thức. Còn cái sắc là kể như cái những cái sắc nghiệp mà lúc trục sinh hay là cái thời bình nhật, thường cũng coi như bình thường chúng ta đây cũng có những cái sắc đó. Thì những cái danh và sắc này nó nương vào cái thức rồi là quả thức. Bởi vì tâm sở không thể sinh lên mà không có tâm. Vì vậy nó như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cho tới thân thức. Tối thiểu ít nhất cũng có 7 tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, căn, thấy. Còn những tâm quả khác như là tâm tiếp thu, tâm quan sát thì sẽ có thêm một số tâm sở nữa. Rồi tới những 8 tâm đại quả, dục giới hay là tâm quả sắc giới thì có tới khoảng 30 tâm sở, trên hơn 30 tâm sở cùng mà phổ hợp, tức là 13 sở thơ tha, 25 sở hữu tình hảo, 38. Nhưng mà tùy trường hợp thì có thể trừ ra giới phần đại quả, giới đẳng sẽ chia đều không đẳng hợp sớm phía chút nào. Tức là đối với tâm quả đó, thì là không có bi thì hỷ, không có là ba giới phần là chánh kia ngữ, ngữ chánh nghiệp chánh mạng, thành ra trong số 38 chứ lại còn 33, cũng tùy mỗi thứ tâm mà có thể thêm bớt thay đổi cũng có, nhưng mà nói tổng số chung chung là như vậy. Thì chính những cái chê ta si cá hay là sở hữu tâm, tâm sở này kể như là phần danh và những cái sắc sanh từ đó, từ sắc do tâm quả gọi là sắc, đồng sanh với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức thân thức, ý thức của tâm quả này gọi là danh sắc. Danh sắc tập khởi tức là thức, được nói đến cái 6 loại như đã trình bày là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhưng phải biết rõ ý thức được nói ở đây thì hoàn toàn là tâm quả, và những cái danh là những cái tâm sở cetasika hợp trong tâm quả. Thì chính như vậy nên gọi là danh sắc tập khởi tức là thức. Rồi các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh chi kiến thấy rõ thức kể như 6 loại, rồi biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ thức đoạn diệt tạo. Thức như đã nói có 6 loại. Còn thức tập khởi là gì? Đó tức là sankhara hay là hành. Hành là như là hành duyên thức. Đó là thuận xuôi dòng tìm quả thì nó là hành duyên thức. Mà ngược dòng tìm nhân thì mình thấy là danh sắc này là cái danh sắc và cái tập khởi của thức. Thức cái tập khởi tiếng cá sa thức, rồi cái thức tập khởi là thuộc về hành, và thức đoạn diệt tức là niết bàn, và thức đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo. Vì nhờ thực hành theo bát chánh đạo mới thấy rõ được niết bàn, và chính niết bàn là pháp đoạn trừ đoạn diệt cả là thức, và giờ tập khởi của thức tức là hành, làm việc như vậy đó. Thì đây là từ ngược dòng để tìm nhân tăng lên cho tới cái, như tới vô minh thì các cái pháp lậu sẽ được nói đến vân vân. Thì cứ như vậy mà tìm xem và thấy từng cái chi pháp đó cho chúng được sanh lên có điều kiện hay là duyên, tức là bạch giá, chứ không phải không điều kiện, không phải là không có duyên. Chỉ có niết bàn là cái pháp không có gì do cái gì trợ giúp, tức là vô điều kiện, không có cái sự việc gì hay là cái việc gì mà tạo ra niết bàn. Tại sao? Vì tất cả pháp hữu vi đoạn diệt tất cả và hoàn toàn vắng lặng ngũ uẩn, thì chính cái sự cái đó là cái trạng thái niết bàn. Niết bàn là pháp chân đế có thật và sẽ là đối tượng của tâm đạo quả. Hễ tâm biết được niết bàn thì được tâm đó gọi là đạo quả. Mà niết bàn là pháp siêu thế, là cái tâm mà biết được niết bàn, đạo quả cũng được gọi là tâm siêu thế. Mà niết bàn là vô vi, còn cái tâm đạo quả dù biết em gọi là tâm siêu thế nhưng vẫn còn hữu vi, tức là cũng do duyên trời tạo, cũng vô thường, khổ, vô ngã, tức là bát chánh đạo đó. Như vậy trong cái bốn phần mà nói là như thức, thức tập khởi, thức đoạn diệt, thức đoạn diệt đạo, thì chỉ có thức đoạn diệt, tức là niết bàn, là chân đế vô vi, thì nên không có vô bị vô thường, khổ não, vô ngã, không do duyên trời tạo. Còn cái gọi là thức, thức tập khởi và thức đoạn diệt đạo, tức là bát chánh đạo, thì vẫn là hữu vi, mặc dù và đó là pháp siêu thế, nhưng mà tâm siêu thế nhưng mà cũng còn hữu vi do duyên trợ đạo mà có. Và tâm đạo mỗi chúng sanh từ vô thủy tới giờ chưa từng đắc, mà hãy đắc thì chỉ có một sắc na mà thôi, không có việc là đắc đạo hai ba lần, nhưng tâm quả thì có thể tái diễn, nhất là nhập thiền quả thì được, nhưng mà tâm đạo thì chỉ có một sắc na. Thì đây là cái lý duyên sinh duyên diệt được biết đến. Và chính đây là cái công thức thiền quán. Mà muốn phát triển cái công thức thiền quán để trong cái quán trí hay có thể minh sát thứ nhì, gọi là phân biệt danh sắc theo duyên, gồm cả duyên sinh và duyên hệ, để đoạn trừ cái thân kiến, cái thường kiến và cái đoạn kiến, thì phải có cái trí tuệ thấy rõ đúng như vậy mới chấm dứt được, đoạn diệt được cái phiền não. Mà muốn phát triển cái quán trí như vậy thì phải nhờ cái phương pháp định tâm, vì có định mới sinh cái tuệ. Do đó nên là có phải tu tập thiền chỉ, dù không có đạt được sơ thiền sơ định đi nữa, nhưng mà gọi là tương đối là Upatara Samadhi, là cận định. Dù đó là cái tâm thiền dục giới, nhưng mà cái khả năng gom tâm được, nên là có thể phát triển được thiền quán, tối thiểu cũng là cận hành, cận định. Còn nếu như không thì cái tâm nó bị phóng túng, cái tâm nó tán loạn, nó bị phóng dật, thì tâm không gom được, làm sao mà quán thấy rõ như chân như thật. Vì cái thiền quán thì phải quán liên tục, không thể để cho nó gián đoạn. Nếu gián đoạn thì sẽ bị ngưng trệ. Như những câu chuyện mà chúng ta biết, có một vị sa di đệ tử mà Sa Lợi Phất, sa di số cá đó, thì trên đường thấy người ta dẫn thị nhập điền, có người giọt tên, có người làm đéo xe, đéo bánh xe, thì vị sa di này hỏi, thì ngài Sa Lợi Phất ngài giải thích từng phần. Vị sa di này khởi lưu ý, tại sao nước là vô tri giác mà người ta coi vẫn có thể đào cái rãnh, cái rạch để dẫn thủy nhập điện được, mà mình lại không có dẫn cái tâm mình được để đến cái đạo niết bàn. Rồi cái mũi tên là cây vô tri giác mà ta còn trở làm binh khí, bắn được kẻ thù, bắn được kẻ giặc. Tại sao chúng ta không có được cái trí tuệ để bắn được giặc phiền não? Rồi khi mà đẻo chiếc xe bánh xe để cha vào cái thùng xe để chở người hay là những hàng hóa từ xứ này sang xứ khác, thì sẽ di xúc khác cũng nghĩ sao mình không làm cho tâm mình trở thành cỗ xe để đi đến Niết Bàn. Suy nghĩ vậy, không muốn đi khất thực, xin là ngày sau Phật trở về cái chú xứ để hành thiền. Thì khi mà trở về chú xứ mà hành thiền đó, thì đã quán từ sơ đạo nhị tới tam đạo, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài đi khất thực cũng vừa về tới. Thì Đức Phật ngài biết được khi ngài xuất hiện trước cái tỉnh thất đó, mấy trận cũng như trận đường ngài Xá Lợi Phất, mới hỏi những câu này: Sariputta, như là xúc do duyên gì, thọ duyên gì, vân vân. Thật là ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy phải đứng lại trả lời. Mặc dù đó là đề tài không phải gì quan trọng, vì là ngài đã thường thuyết giảng, hơn nữa là ngài Xá Lợi Phất là vị đại trí tuệ tướng quân chánh pháp. Nhưng mà khi được Đức Thế Tôn bậc đạo sư hỏi phải dừng lại trình bày, thì lúc bây giờ hỏi như vậy để cho ngài Xá Lợi Phất đừng đi vào. Thì khi ngài thấy tự nhìn lại thấy quán thấy rõ sa di phá đã chứng a qua a la hán quả, thì Đức Phật ngài mới nói: thôi được rồi, vậy thì hãy đem vật thực vào cho người học trò quý mến của người đi. Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới mang cái khất thực, cái vật thực đem vào cho vị sa di, thì lúc đó đã thành tổ quả vị a la hán. Điều này cho chúng ta thấy kinh nghiệm là phải có cái định tâm mạnh, thì cái tuệ quán phải liên tục xuyên suốt như vậy, không bị gián đoạn. Còn hãy là bị phóng tâm rồi thì không thể quán xuyên suốt, có thể bị đình trệ. Như câu chuyện mà tôi vừa kể đó là một kinh nghiệm chúng ta thấy. Vì vậy nên muốn phát triển thiện quán thì phải dùng cái phương tiện là thiện chỉ để gom tâm, dù sổ tức hay tùy tức cũng là cái phương tiện để gom tâm. Và khi gom được tâm dục nhập định, kia an chỉ định, kiên cố định, apanna samadhi, hay là chỉ upacara samadhi là cận định đi nữa, tâm không có tán loạn, không bị phóng dật, như vậy mới phát triển thiền quán được. Vì những lý do như giải thích trên, nên cần phải quán liên tục thập nhị duyên khởi, chiều dài, dầu ngược dòng hay thuận dòng, vẫn là cái duyên. Và trong từng phen như vậy, có duyên sinh, có duyên hệ, và quán bằng tứ đế, thấy rõ ý nghĩa, như đã nói, như là thức, là, rồi thức tập khởi, là thức đoạn nghiệp đạo, thì đều có thể đem ra quán vô thường, khổ não, vô ngã. Và đó là cái tuệ thứ ba. Sau khi trình bày xong cái tệ minh sát thứ nhì, tôi sẽ nói đến cái tệ minh sát thứ ba. Là ba cái trí này rất là quan trọng, vì đây là cơ sở của thiền quán. Chúng ta cần phải học thuộc những phần căn bản, những cái phương pháp này để quán chiếu, để soi rọi lại trong tự thân của chúng ta. Đó là cái gọi là công thức thiền quán là như vậy. Chiều hôm nay giải thích đến đây cũng thích hợp, xin tạm dừng ở đây. Nam mô Bụt Tha. Dạ.